Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, ta giết chết một cái thiếu sinh quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái gì? Có võ trang phần tử tới đây? Vừa nghe đáp lời này, Dương Thiên Long bọn họ không khỏi lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, bọn họ cưỡi ngựa. Doc gật đầu một cái, hẳn là Musala quân đội. Claire sau khi suy nghĩ một chút nói, Doc, ngươi vừa mới nhìn rõ ra sao? Bọn họ tuổi chừng bao lớn? Dương Thiên Long tỏ ý Doc không nên hoảng hốt. Không thấy rõ, chúng ta người da đen thật ra thì trổ mã sớm. Có 15-16 tuổi nhìn như theo 25-26 trưởng thành nam tử cũng kém. Không hơn. Doc lắc đầu nói, các bạn trẻ, bọn họ có rất lớn xác suất muốn vào tới. Chúng ta chờ một chút chuẩn bị xong. Claire đây là đổi được tương đối chững chạc, giống như là một cái đã trải qua chiến trường khảo nghiệm chiến sĩ như nhau. Các bạn trẻ, tận lực không nên bắn súng. Chúng ta, Dương Thiên Long còn chưa nói hết, mà là tiếp theo là một động tác cắt cổ. Tất cả mọi người lập tức đều hiểu chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, tất cả mọi người lựa chọn địa phương vắng vẻ đứng đã qua. Cửa là Alexandria theo Capai. Tiếp theo chính là Busai theo Doc. Sau đó sẽ là ngoài ra ba người da đen huynh đệ. Akinfip một cái đi nhanh nhảy tới nguồn suối phía sau đi. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì bọn họ không chỉ có loáng thoáng nghe vó ngựa thanh âm, hơn nữa vậy ngửi thấy trên thân ngựa cái loại đó vị gây. Thịt dê, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi. Hắc, các người hai tên khốn kiếp, đi đem nước cho rót đầy. Một cái ngạo mạn thanh âm ở cửa hang núi vang lên. Vâng, sếp, hai cái giọng non nớt truyền ra. Đúng như dự đoán, 10 người này chính là thiếu sinh quân. Không lâu lắm, chỉ gặp hai cái đầu cũng không cao người da đen thiếu sinh quân vừa nói vừa cười đi vào. Alexandria đây là hướng về phía sau lưng Dương Thiên Long làm một cắt cổ động tác. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, làm một bưng bít miệng động tác cho Alexandria bọn họ. Alexandria theo Capai lập tức rõ ràng, hóa ra ông chủ muốn người sống. Hai cái thiếu sinh quân xuyên qua quanh co khúc khuỷu hang núi. Khoảng cách bọn họ cũng là càng ngày càng gần. 10 mét, 8 mét, 5 mét, mắt xem bọn họ còn có 1 mét thì phải đến gần Alexandria theo Capai đất thời điểm. Chỉ gặp Alexandria bọn họ đã đưa tay tới. Thiếu sinh quân vẫn là vừa nói vừa cười. Không chút nào chú ý tới bên trong dị thường. Chờ bọn họ từ Alexandria bên người chợt lóe lên ngay tức thì. Alexandria theo Capai quả quyết đưa ra bàn tay tới. Hai tên miệng lập tức liền chặt chẽ che. Cử động nữa, ta giết chết ngươi. Alexandria móc ra sáng loáng dao găm. Hai tên hù được lập tức ngây người như phỗng dậy rồi. Các người muốn cần người sống liền ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Chúng ta đem các người mang tới những thứ khác quốc gia, để cho các người cách xa chiến tranh. Nếu như các người can đảm làm ẩu, ta tuyệt đối để cho các người đầu dọn nhà. Alexandria vừa nói vừa đem dao găm để đến tay hắn bên. Trong người này nơi cổ, cái đó thiếu sinh quân mặt đầy sợ hãi. Hắn không khỏi được gật đầu một cái, nói cho bọn họ, bên trong có một con heo mập. Đem bọn họ kêu đi vào. Alexandria gặp cái này hai tên quả nhiên sợ, vội vàng nói, ở trên tay hắn thiếu sinh quân lần nữa gật đầu một cái. Alexandria một mặt tin tưởng buông lỏng hắn chặt bưng bít ở tên kia ngoài miệng bàn tay. Cứu, thật bất ngờ vậy thiếu sinh quân lại có thể lập tức kêu lên. Alexandria sững sốt một chút. Ngay sau đó một cái lại đem hắn miệng cho bưng kín. Lúc này Alexandria không do dự nữa, dùng khuếch ngươi khách quân đao một đao cắm vào vậy thiếu sinh quân động mạch cổ. máu tươi đột nhiên lập tức bão tố hướng đối diện cái đó thiếu sinh quân. Cái đó thiếu sinh quân trên mặt lập tức bị đồng bọn của hắn nhiệt huyết cho phun một mặt. Chuyện gì? Bên ngoài vang lên tiếng kêu tới. Ngươi nói mau. Alexandria một mặt hung tợn hướng về phía Capai trong tay cái đó thiếu sinh quân. Nói, cái đó thiếu sinh quân lúc này hoàn toàn làm cho sợ choáng váng. Hắn ngây người như phỗng gật đầu một cái. Chúng ta đánh ra đi. Fledelin là thấp giọng nói. Những thứ này thiếu sinh quân cửa không thể lại tin. Lời này vừa nói ra. Capai trong tay cái đó thiếu sinh quân lập tức sợ xón đái. Hắn biết ý tứ trong lời nói này. Bọn họ những người này cũng phải giết hắn diệt khẩu. Đánh ra, Dương Thiên Long hướng về phía các bạn trẻ gật đầu một cái nói. Mọi người móc ra trong tay người gì? Chậm rãi hướng cửa hang tiến đến gần. Này, Hồ Dưa, các người đánh tốt nước sao? Bên ngoài những tên kia vậy bắt đầu đến gần tới đây. Bọn họ vừa đi vừa nói. Như vậy mà bên trong không có bất kỳ đáp lại. Chẳng lẽ bên trong có người? Người bên ngoài không khỏi được lầm bầm lầu bầu. Chúng ta đi xem một chút. Cầm đầu người lớn tiếng nói. Lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp trong sơn động vọt ra khỏi một nhóm người. Những tên kia trong tay người gì hướng về phía bọn họ phun ra thật dài ngọn lửa. Dương Thiên Long bọn họ kỹ thuật bắn thật là liền được. Những người này thậm chí còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Chính là rối rít bị tễ ngã xuống đất. Liền liền nhóm người kia cử xuống ngựa thậm chí đều là một chút phản ứng cũng không có. Mấy thớt ngựa, Dương Thiên Long một mặt tiêu sái đem súng gánh ở trên lưng. Tổng cộng 9 con, Alexandria cười lớn nói, chúng ta cũng vừa tốt 9 người. Một người một con, Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói. Đây là, Fle bọn họ vậy từ trong sơn động đi ra. Cái đó thiếu sinh quân cũng bị Capai cho áp giải. Đóp, người mang các bạn trẻ đem hiện trường này cũng dọn dẹp sạch sẽ. Đặc biệt là những vết máu kia, dù sao cũng không cần có. Dương Thiên Long đưa mắt về phía Đóp. Đóp gật đầu một cái. Theo sau chính là gọi dậy ngoài ra 3 cái dân binh. Đem những thi thể này tất cả cho ném vào mấy chục mét xa bụi cỏ bên trong. Đem hắn buông ra. Fle nhìn Capai nói. Capai gật đầu một cái. Ngay sau đó đem trong tay hắn thiếu sinh quân cho buông ra. Đáng thương này người miệng đều bị Capai bàn tay cho bưng bít được sưng đỏ. Người tên gọi là gì? Fle nét cho vậy thiếu sinh quân một khối sô-cô-la. Không đủ cái này thiếu sinh quân tựa hồ rất có cốt khí. Hắn cũng không có đi tiếp Fle ném tới sô-cô-la. Mà là đưa mắt nhìn sô-cô-la ném tới chân mình hả? Nhặt lên, Capai thấy tên này còn rất quật cường. Không nhịn được nhấn một cái. Cái này thiếu sinh quân đập thình thịch một chút té quỵ trên đất. Đầy mặt hắn tương đương khó chịu nghiêng đầu đánh giá Capai. Còn rất cưỡng. Capai một mặt khinh miệt nói. Capai, các người đi gò núi trên đỉnh canh gác. Để cho ta tới theo hắn nói. Fle thật Capai lại phải đối với cái này thiếu sinh quân động võ. Vội vàng nói. Capai sững sốt một chút. Ngay sau đó một mặt hậm hực hướng Dương Thiên Long ném tới trưng cầu ánh mắt. Chúng ta đi canh gác, đem hiện trường giao cho Fle tiên sinh. Dương Thiên Long sau khi nói xong chính là sải bước sau. Rơi hướng cái này không cao gò núi đỉnh đi tới. Ngươi còn trẻ, không nên ở trong chiến tranh bị đánh chết. Fle nhìn trước mặt cái này một mặt chưa hết ngây. Thơ thiếu sinh quân nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.